Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298. Cô châm kim sai rồi cái gì? Nghe nói Hạ Tịch Quán lại gây chuyện. Sắc mặt của chủ nhiệm Chu trở nên rất xấu. Cô ta nghiêm túc nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, cô lại bị cái gì? Sao lại nói người cứu người là cô? Đợi cứu bà lão xong, tôi nhất định sẽ nghiêm trị cô. Hạ Nghiên Nghiên cong môi. Chủ nhiệm Chu, bây giờ không nên so đo những thứ này. Việc quan trọng là phải cứu người. Bây giờ tôi sẽ châm huyệt cho lão phu nhân. Dứt lời, Hạ Nghiên Nghiên lấy ra một cây kim vàng. Cô ta nhìn Hạ Tịch Quán. Quán quán, cô nhìn rõ vào. Hạ Nghiên Nghiên đâm cây kim vàng trên tay vào huyệt vị của lão phu nhân. Hạ Tịch Quán đứng sang một bên quan sát. Một sự ngạc nhiên mờ nhạt tràn ra trong đôi đồng tử sáng ngời của cô. Cô không ngờ Hạ Nghiên Nghiên đã thực sự dùng kim vàng chọc vào huyệt đạo. Diệp Linh từng nghi ngờ. Nói rằng kể từ khi cô từ quê lên, y thuật của Hạ Nghiên Nghiên đã tiến bộ nhảy vọt. Đôi lông mày thanh tú của Hạ Tịch Quán trực tiếp trầu ầm xuống. Điểm đâm kim bằng kim tuyến của Hạ Nghiên Nghiên giống hệt như kỹ thuật của mẹ trong trí nhớ của cô. Làm thế nào mà Hạ Nghiên Nghiên biết được châm pháp của mẹ? Hạ Nghiên Nghiên hạ kim. Nhịp tim của Từ lão phu nhân đã nhanh chóng ổn định. Mặc dù vẫn còn rất thấp nhưng đã đủ để người khác chứng kiến. Chu Bình chưa bao giờ thấy châm pháp cổ xưa như vậy. Cô ta khen ngợi, Nghiên Nghiên, kỹ thuật luyện kim của cô đã thành thục rồi. E là toàn bộ viện nghiên cứu khó tìm được một người có thể sánh ngang với có. Sau khi nhận được lời khen ngợi cao như vậy, Lý Ngọc Lan lập tức lộ ra vẻ tự hào. Hạ Nghiên Nghiên đang chuẩn bị châm cây kim thứ hai. Cô ta không quên liếc nhìn Hạ Tịch Quán. Quán quán, đây là dùng kim vàng châm huyệt. Sao nào, có phải rất lợi hại không? Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Nghiên Nghiên, trực tiếp hỏi. Hạ Nghiên Nghiên, ai dạy cô châm huyệt? Tại sao lại giống hệt mẹ tôi vậy? Hạ Nghiên Nghiên bị đình trệ. Châm pháp của cô ta đều là học từ bộ đầu của quyền từ điển của y học mà mẹ của Hạ Tịch Quán Lâm Thủy Giao để lại. Hôm nay cô ta nóng lòng muốn thể hiện, lại bại lộ trước mắt Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán chính xác bắt được nét hoảng sợ trên khuôn mặt của Hạ Nghiên Nghiên. Và cô gần như có thể kết luận rằng Hạ Nghiên Nghiên hẳn đã lấy được một cuốn sách y khoa nào đó từ mẹ. Hạ Nghiên Nghiên, phương pháp châm cứu của mẹ tôi dĩ nhiên rất xuất sắc. Nhưng thật đáng tiếc vì mẹ tôi là một chuyên gia y tế vĩ đại. Phương pháp châm cứu của bà rất bí ẩn và tinh tế. Cô từ nhỏ đã mê muội trong đó, lại đánh mất đi căn cơ của mình. Châm pháp như vậy nếu được các đại sư y học sử dụng sẽ có lực bộc phát kinh người. Nhưng ở chỗ cô liền phí của trời. Cho nên bây giờ cô chỉ nắm giữ được hình dáng châm pháp của mẹ tôi chứ không phải cái cốt lõi. Giống như cây kim vừa rồi của cô. Cô đã châm sai rồi. Cái gì? Cô ta châm kim sai rồi hai. Hạ Tịch Quán, cô đừng có nói nhăng nói cuội ở đây. Chủ nhiệm Chu, tôi nghĩ Hạ Tịch Quán cố tình. Cô ta muốn quấy nhiễu Nghiên Nghiên châm cứu. Lý Ngọc Lan nói. Chu Bình nhanh chóng mắng. Hạ Tịch Quán, cô mau im ngay. Nếu không tôi sẽ lập tức kêu người đưa cô ra ngoài. Hạ Tịch Quán nhún vai. Tốt thôi, cô không nói nữa. Hạ Nghiên Nghiên thực sự bị Hạ Tịch Quán làm nhiễu loạn tâm trí. Nên cây kim thứ hai châm vào huyệt vị từ lão phu nhân cô ta rất dè dặt. Rất nhanh, tiếng, đinh. Đinh tai từ máy theo dõi nhịp tim đã biến mất. Từ lão phu nhân thở dài một hơi. Tim đập lại như bình thường. Cứu được từ lão phu nhân rồi. Cô ta thành công rồi. Lý Ngọc Lan lập tức nhìn Hạ Tư Loan. Hạ Tịch Quán, thực xin lỗi đã để cô thất vọng. Nghiên Nghiên nhà tôi đã thành công dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân rồi. Quán quán, cô còn gì để nói nữa không? Hạ Nghiên Nghiên nhướng mày. Hạ Tịch Quán nhẹ nhàng lắc đầu. Nhớ kỹ lời tôi đang nói. 2 ngày nữa lão phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Cách Trương.